nhưng mà cô vẫn cảm thấy không khí gây mũi, không cách nào hô hấp nổi. Cô cố gắng chống đỡ, hao phí sức đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net